Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 53. Có đức độ, nghe Bạch Khởi Nguyên lời nói này, mọi người sắc mặt thì trở nên quái dị. Người nào không biết Bạch Khởi Nguyên cùng Khổng Khê quan hệ mật thiết. Khổng Khê vừa mới xuất đạo thì cùng Bạch Khởi Nguyên nhập vai phối hợp. Đến bây giờ đều có 6-7 năm. Hai người xem như đông chính truyền thông hoàng kim hợp tác. Một chút đại chế tác tác phẩm vĩ đại đều là từ hai người bọn hắn người thủ lĩnh diễn viên chính. Tại trên thị trường biểu hiện có thể xưng thuận buồm xuôi gió. Ở hiện trường đại bộ phân người đều rõ ràng Bạch Khởi Nguyên đối Khổng Khê chiếu cố. Cùng cái kia khác biệt với nghệ sĩ khác cảm tình. Hiện tại, gặp phải đông chính nhất tỷ lúc sinh tử chém giết. Bạch Khởi Nguyên thế mà là lựa chọn, tạm thời thả thà. Chẳng lẽ nói, Bạch Khởi Nguyên cùng Khổng Khê ở giữa quan hệ xuất hiện vết nứt? Hoặc là nói, Bạch Khởi Nguyên đổi từ chống đỡ Tô Âm đến thay thế Khổng Khê vị trí? Bạch Khởi Nguyên phát biểu để cục thế trở nên càng thêm biến hóa thất thường. Không khí hiện trường cũng càng thêm trở nên nặng nề. Tô Âm lòng sinh vui sướng. Một đôi mắt to ngập nước tại Bạch Khởi Nguyên trên mặt đổi tới đổi lui. Khổng Khê thì là lại một lần nữa cúi đầu lướt điện thoại di động. Trên mặt không đổi sắc, giống như đối chung quanh hết thảy đều không thèm để ý chút nào. Lật Côn đối Bạch Khởi Nguyên thái độ này rất không hài lòng. Nói tốt để ngươi giải quyết dứt khoát, ngươi làm sao đem cái búa đều cho ném. Nhưng là đối mặt Bạch Khởi Nguyên loại này cường thế nghệ sĩ, Lật Côn đối với hắn cũng không thể tránh được. Ánh mắt lại một lần nữa ngắm nhìn bốn phía, cười hỏi, còn có ai muốn bổ sung cái gì không? Ta vẫn cảm thấy Khổng Khê so sánh phù hợp. Kim Trạch Ngọc lên tiếng nói ra, Khổng Khê diễn kỹ rõ như ban ngày, ta tin tưởng nàng có thể diễn tốt cái kia cái vai trò. Không thể để cho người có công thất vọng, đau khổ, ta cảm thấy Tô Âm rất không tệ. Lạc Thừa Bình đối chọi gay gắt, hiếu kính, ngươi cũng nói vài lời. Lật Côn nhìn lấy một mực trầm mặc không nói Phan Hiếu Kính. Nói ra, ta cảm thấy Tô Âm rất tốt, vì công ty quảng cáo nghiệp vụ kiếm tiền không ít. Phan Hiếu Kính chủ yếu phụ trách tập đoàn quảng cáo nghiệp vụ. Tự nhiên là ai có thể cho công ty mang đến lợi nhuận nhiều chi cầm người nào. Tại Khổng Khê cự tuyệt vô số quảng cáo ba tình huống dưới. Tô Âm cũng là hắn hoàn thành KPI khảo hạch cứu tinh. Tại mở cái hội nghị này trước đó, Tô Âm thì tự mình cùng hắn gọi điện thoại câu thông qua chuyện này. Hắn cũng một ngụm liền đáp ứng. Lúc này lão bản chủ động hỏi. Hắn cũng liền thuận tay đỡ một cái. Đã Lạc Đồng cùng Phan Đồng đều duy trì Tô Âm. Như vậy chúng ta thì thiểu số phục tùng đa số. Lật Côn cười ha hả nhìn lấy Tô Âm. Nói ra, như vậy kịch bản này thì, chờ một chút. Đồng dạng hai chữ, lại là theo hai người khác nhau bên trong miệng phát ra tới. Trần Thuật lòng nóng như lửa đốt, nhưng là trên mặt lại phủ đầy nụ cười. Nhìn lấy Lật Côn nói ra, Lật Đồng, ngài mới vừa nói muốn thiểu số phục tùng đa số, ta cùng Tiếu Tổng Giám cùng đứng bên Khổng Khê một bên. Như vậy, cơ trưởng tiên sinh kịch bản có phải hay không liền muốn từ Khổng Khê tiểu thư đến đảm đương nữ? Số 1, ếch vẹn nó, tiếu phẩm thanh dọa đến đều muốn tè ra quần. Các ngươi tranh giành các ngươi. Kéo ta loại này con cá nhỏ làm cái gì a? Hắn liều mạng cho Trần Thuật nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn không muốn lại ngăn cản. Cao tầng đã có quyết định, ta nói là tập đoàn đồng sự. Lật Côn có chút không vui nhìn Trần Thuật liếc một chút. Gia hỏa này là xảy ra chuyện gì đây? Khai hội quy củ không hiểu sao? Giống như ngươi cấp bậc, để ngươi lúc nói chuyện ngươi mới có cơ hội nói chuyện. Không cho ngươi nói chuyện thời điểm ngươi thì biết điều im miệng liền tốt. Mặt khác một tiếng, chờ một chút, lại là Bạch Khởi Nguyên kêu đi ra. Lật Côn có thể bơ Trần Thuật, nhưng lại không thể bơ Bạch Khởi Nguyên. Dù sao, Bạch Khởi Nguyên không chỉ là tập đoàn cổ đông, mà lại là đông chính truyền thông lớn nhất, cái kia cái cây dụng tiền a. Khởi Nguyên, ngươi có cái gì muốn bổ sung? Lật Côn ấm giọng hỏi. Vừa rồi để ngươi nói, ngươi không nói, hiện tại thật vất vả có cái quyết định, ngươi lại nhảy ra gây sự. Lật Côn đối Bạch Khởi Nguyên cũng có một chút bất mãn. Lật Đồng, nguyên bản ta là muốn chờ nghe một chút mọi người ý kiến. Nhưng là, Lạc Đồng một câu để cho ta thâm thụ xúc động. Lạc Đồng nói, không thể để cho người có công thất vọng đau khổ, câu nói này nói tốt a. Ta nhớ tới 7 năm trước lần thứ nhất cùng Khổng Khê hợp tác quay phim thời điểm. Khi đó Khổng Khê vẫn là cái ở trường đại học sinh. Nhưng là bằng vào tinh xảo diễn kỹ cùng tràn ngập linh tính cử chỉ ngôn ngữ thu hoạch được người xem tán thành. Năm thứ hai chúng ta thì cùng một chỗ hợp tác diễn nam nữ chủ giác. 7 năm qua, chúng ta hết thảy đập 5 bộ phim truyền hình, 2 bộ phim, còn có mấy đầu đoạn phim quảng cáo cùng vô số lần tạp chí trang bìa. Năm ngoái Bí Văn càng là vì ta cùng công ty cầm xuống vô số vinh dự cùng giải thưởng. Ta Bạch Khởi Nguyên muốn nói với Khổng Khê tiếng cảm ơn. Không có Khổng Khê lời nói, có lẽ liền không có ta Bạch Khởi Nguyên ngày hôm nay. Chúng ta đông chính cũng muốn nói với Khổng Khê tiếng cảm ơn. Chỉ cần có Khổng Khê tại, đông chính người cũng là an tâm, tự tin. Có thể khắp nơi hướng ngoại giới khoe khoang, Khổng Khê tại công ty của chúng ta, Khổng Khê là chúng ta đông chính nhất tỷ, nàng vì đông chính nỗ lực a nhiều. Vì ta Bạch Khởi Nguyên nỗ lực nhiều như vậy, tuy nhiên ta còn chưa có xem kịch bản, nhưng là ta cái này một chuyến, vô luận như thế nào đều muốn đưa cho Khổng Khê, trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Bạch Khởi Nguyên. Nhìn lấy cái này bị đông chính tập đoàn xưng là Bạch gia, nam nhân. Thế nhân đều biết, Bạch Khởi Nguyên xuất đạo cực sớm, đỏ cũng rất sớm, lấy hắn thân phận bây giờ địa vị. Có thể nói là toàn bộ trong vòng giải trí, đại ca, cấp bậc. Lúc trước Khổng Khê mới người thân phận cùng hắn xứng bộ phim. Trở thành cái kia bộ phim nữ số 2. Về sau bởi vì nàng biểu diễn xuất sắc, thâm thụ Bạch Khởi Nguyên tán thưởng. Bộ thứ 2 bộ phim thời điểm Bạch Khởi Nguyên hát đệm nói chuyện, trực tiếp đem nàng định thành nữ số 1. Từ nay về sau, Khổng Khê liền một mực là nữ số 1. Không còn có tiếp nhận không phải nữ số 1 điện ảnh hoặc là phim truyền hình. Phải biết, nữ số 2 cùng nữ số 1 ở giữa tuy nhiên nhìn chênh lệch rất nhỏ, nhưng trên thực tế nhưng lại có một đạo rãnh trời. Công ty vì biểu đạt đối mới ký kết một chút chất lượng tốt nghệ sĩ coi trọng, hội đáp ứng bọn hắn ký kết về sau bộ thứ nhất bộ phim cho cái số 2 hoặc là số 3 vị trí. Dù sao nữ số 1 nhất định là đại tiền bối, có tôn đại thần này tọa chấn, cái này kịch thì không lo lắng phát hành. Nhưng là bộ thứ 2 bộ phim còn có thể hay không làm nữ 2 hoặc là nữ 3, vậy liền dựa vào mệnh. Có chút nghệ sĩ vừa lúc mới vào nghề thì có vô số tư nguyên nâng đỡ, mấy năm về sau không phải là không có tiếng tăm gì biến mất trong biển người. Có thể nói Bạch Khởi Nguyên đẩy cái kia một thanh cực quan trọng, cực trọng yếu. Nhưng nếu không có Bạch Khởi Nguyên lực đẩy lời nói, Khổng Khê coi như có thể có cơ hội trở thành nữ số 1. Sợ là cũng phải 3 thời gian 2 năm đi rèn luyện diễn kỹ cùng góp nhặt nhân khí. Cũng chính bởi vì dạng này, tất cả mọi người nói không có Bạch Khởi Nguyên, sẽ không có ngày nay Khổng Khê. Không nghĩ tới là, ngày hôm nay Bạch Khởi Nguyên chính mình nhảy ra, nói lại là, không có Khổng Khê liền không có ta Bạch Khởi Nguyên. Không có đông chính hiện tại, loại này cảm ơn lời nói. Mà lại, tại loại thời khắc mấu chốt này, hắn chém đinh chặt sắt đem chính mình cái kia cực kỳ trọng yếu một chuyến đầu cho Khổng Khê. Bạch gia, quả nhiên là cái đàn ông a. Đây là tại chỗ không ít người ý nghĩ. Thật lâu trầm mặc, Lật Côn hắng giọng, đánh vỡ phòng họp yên tĩnh, nói ra, đúng vậy a, không thể để cho người có công thất vọng đau khổ. Khởi Nguyên lời nói để cho ta cũng thâm thụ xúc động, cũng rất là xấu hổ. Khổng Khê đến Đông Chính 7 năm a, nương theo lấy Đông Chính cùng một chỗ trưởng thành. Đông Chính truyền thông cũng cuối cùng trở thành hiện tại Đông Chính tập đoàn, trở thành giới điện ảnh và truyền hình không thể xem nhẹ quan trọng lực lượng. Khổng Khê tại chúng ta thì an tâm, Đông Chính người thì tự tin. Nói tốt, nói thật tốt a. Lật Côn nhìn về phía Khổng Khê, nói ra, Khổng Khê, ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Ta quá để ý công ty phát triển, lại xem nhẹ cá nhân ngươi cảm thụ. Ta nhớ được là ta cùng Kim Đồng cùng đi tìm ngươi ký kết. Lúc ấy ta còn nói một câu, ta nói Đông Chính nhất định có thể cho ngươi muốn đã ngươi muốn cơ trưởng tiên sinh kịch bản này. Như vậy kịch bản này, lão bản, Khổng Khê lên tiếng cắt ngang Lật Côn lời nói. Khổng Khê ngươi muốn nói cái gì? Lật Côn một mặt mê hoặc nhìn về phía Khổng Khê, hỏi, cái này lại thế nào? Chính mình ngày hôm nay đi ra ngoài không có nhìn Hoàng Lịch sao? Đường đường Đông Chính tập đoàn đại boss, triển khai cuộc họp bị người liên tục cắt ngang 3 lần. Truyền đi sợ là đều muốn bị người cười đến rụng răng. Ta muốn đem cơ trưởng tiên sinh kịch bản này đưa cho Tô Âm. Khổng Khê nói ra, lần này, tất cả mọi người đều có chút không bình tĩnh. Vừa mới bắt đầu hai người tranh đến ngươi chết ta sống, hại đến bọn hắn những người đứng xem này một trái tim cũng theo lấy tình huống mà bất định bất an. Hiện tại thật vất vả hết thảy đều kết thúc, nhưng lại không ngừng mà phát triển ra biến cố. Khổng Khê, ngươi nói cái gì? Lật Côn một mặt kinh ngạc nhìn lấy Khổng Khê. Nếu như không phải nhiều người đang nhìn, hắn đều hận không thể lên tiếng cầu khẩn. Đại tiểu thư, ngươi đến cùng là muốn hay là không muốn a? Không muốn chơi ta có được hay không? Các ngươi những thứ này nghệ sĩ không muốn mỗi thời mỗi khắc đều muốn bão tố diễn kỹ có được hay không? Nhiều một chút chân thành, ít một chút xảo trá. Ta sợ ta phân biệt không rõ ràng a. Ta nói, cơ trưởng tiên sinh cần phải cho Tô Âm. Nàng so ta càng thêm thích hợp nữ chính đồng hâm nhân vật này. Khổng Khê nói ra, Khổng Khê, ngươi xác định sao? Lật Côn không muốn chơi. Các ngươi nói người nào là người đó, đổi ý đều không được. Xác định, Khổng Khê nghiêm túc gật đầu. Nguyên bản Tô Âm nghe được Bạch Khởi Nguyên cùng Lật Côn thâm tình tỏ tình, có loại lòng như cho nguội cảm giác. Nghe được Khổng Khê nói muốn đem cơ trưởng tiên sinh kịch bản để cho mình, càng là sống không bằng chết. Nếu là mình đạt được kịch bản này là Khổng Khê nhường đi ra, nàng về sau còn có mặt mũi ra ngoài gặp người sao? Nàng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn về phía Khổng Khê, chối từ nói, Khổng Khê tỉ tỉ, ta nghe Nguyên ca cùng lão bản lời nói cũng cảm thấy cảm động. Ta cảm thấy cơ trưởng tiên sinh kịch bản này giao cho trong tay ngươi mới càng thêm phù hợp. Ngươi là thật tâm ưa thích cơ trưởng tiên sinh kịch bản này sao? Khổng Khê hỏi, đúng vậy a, ta xác thực thích vô cùng, Tô Âm nói ra. Nàng tranh giành lâu như vậy, có thể nói không vui sao? Nhưng là, nàng chủ yếu tranh đến không phải kịch bản này mà chính là Đông Chính nhất tỷ vị trí này a. Đông Chính nhất tỷ là không đùa, nàng xem như nhìn rõ, coi như chính mình hiện tại vị thế đang ngày càng cao. Nhưng là Khổng Khê nội tình thâm hậu, mà lại có Bạch Khởi Nguyên tôn đại thần này bao bọc không tranh nổi a. Tốt, đã ngươi ưa thích, cái kia thì quyết định như vậy. Khổng Khê thái độ kiên quyết nói ra, Tô Âm muội muội, ta nhưng là rất chờ mong ngươi bộ phim này trình chiếu nha. Khổng Khê tỉ tỉ, không cần phải nói những lời khách sáo kia. Khổng Khê khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, tất cả mọi người là người một nhà, Nguyên bản thì nên giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, lần này ta nhường cho ngươi, lần sau có kịch bản tốt muội muội lại nhường cho ta tốt. Đúng hay không? Lật Côn dẫn đầu đứng dậy, nói ra, mọi người vì Khổng Khê có đức độ vỗ tay. Ba ba ba trượt tiếng vang rồi, Tô Âm lại cảm thấy, cái này mỗi một bàn tay đều quất vào trên mặt mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.